Như thế xem ra cái này Ngô Tử Hằng hẳn không phải là đã từng Ngô Tử Hằng. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn lập tức có một chút minh ngộ, phát hiện Ngô Tử Hằng không đúng. Dựa theo thiên tử đám người miêu tả, bọn hắn trong miệng cái kia Ngô Tử Hằng cũng không có loại năng lực này. Nghĩ đến đào tẩu Ngô Tử Hằng, cùng trước đó thiên dụ lâu ba người, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, bây giờ man hoang đại lục phía trên, hẳn là còn có rất nhiều giới ngoại cường giả. Vũng nước này thật sự là càng ngày càng sâu. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, man hoang đại lục bên trên còn có rất nhiều bí mật, đều là hắn chưa từng chạm tới. Đồng dạng là thánh cảnh tu vi, giới ngoại thánh cảnh cường giả thực lực, rõ ràng so giới bên trong mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến Ngô Tử Hằng cùng Phản Man ba người thực lực, suy nghĩ lại một chút Thiên Quan đám người thực lực, Mạc Thanh Vân cho ra một cái kết luận. Nói như vậy, man hoang đại lục phía trên thánh cảnh cường giả đều chỉ có thể tính là ngụy thánh, cũng không phải thật sự là thánh cảnh cường giả. Bây giờ Mạc Thanh Vân trong lòng đối với thánh cảnh cường giả định nghĩa liền là ngưng tụ thánh lực tinh đoàn tồn tại. Mọi thứ không có ngưng tụ thánh lực tinh đoàn, bất luận thực lực của hắn cỡ nào cường đại, đều chỉ có thể tính làm ngụy thánh một loại. Cho dù là mạnh như Tử Khuyết như thế tồn tại cũng chỉ có thể xem như cường đại ngụy thánh. Như thế một phen định nghĩa về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu sáng suốt, đối thánh cảnh cường giả phân chia rõ ràng. Đem cảnh giới của mình vững chắc, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục tu luyện, quay đầu hướng Thiên Linh Lung hai nữ nhìn lại. Lúc này Thiên Linh Lung hai nữ vẫn tại tu luyện, bất quá, các nàng khí tức đều bình ổn nhiều. Xem ra các nàng trước đó bị thương thế trên cơ bản đều khôi phục. Quả nhiên, Mạc Thanh Vân không có chờ đợi bao lâu, hai nữ tựu đình chỉ tu luyện. Thiên quan có lẽ là trước đó thương thế quá nặng. Tại hai nữ tu luyện kết thúc lúc, hắn vẫn như cũ vẫn còn trong tu luyện. Thương thế của các ngươi thế nào? Nhìn thấy Thiên Linh Lung hai nữ tu luyện kết thúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ăn cần biểu lộ, đối với các nàng hai người quan tâm hỏi. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Thiên Linh Lung hai nữ lắc đầu, cười nhạt nói, thương thế của chúng ta đã vô ngại, chỉ cần lại tu luyện mấy ngày liền có thể triệt để khôi phục. Vậy là tốt rồi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống, trầm giọng nói, mới cùng Ngô Tử Hằng trong lúc giao thủ, ta phát hiện hắn thực lực cường hãn bí mật. Hai người các ngươi đi theo ta một chuyến, ta dạy cho các ngươi ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Nếu như các ngươi thành công, thực lực sẽ đạt được đột nhiên tăng mạnh. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiên Linh Lung hai nữ liền vội vàng gật đầu, trong mắt dần hiện ra vẻ chờ mong. Đồng dạng là thánh cảnh hậu kỳ tu vi, nhìn thấy Tào Hung như vậy cường đại, các nàng không chờ mong là không thể nào. Thiên Hồng trưởng lão, chúng ta có việc rời đi thoáng cái, nơi này tựu giao cho các ngươi. Cùng Thiên Linh Lung hai nữ thương nghị một chút, Mạc Thanh Vân lại bàn giao Thiên Hồng một tiếng, lúc này mới cùng Thiên Linh Lung hai nữ rời đi. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân về tới chính mình trong viện, bắt đầu giáo hai nữ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Kỳ thật man hoang đại lục bên trên đường hướng tu luyện theo kim tiên cảnh liền đã trệch hướng quỹ đạo chính. Nhìn qua trước mắt hai nữ, Mạc Thanh Vân liền đem hắn phỏng đoán, nhất nhất đối hai nữ giảng thuật. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung hai nữ biểu lộ kinh hãi, tâm tình trở nên kinh đào hải lãng. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân câu nói này đối với các nàng xung kích quá lớn. Tiếp theo, hai nữ biểu lộ tựu căng cứng, một mặt mong đợi chờ đợi Mạc Thanh Vân giảng thuật. Các ngươi cũng nhìn thấy, tại cùng cảnh giới tình huống dưới, giới ngoại cường giả cơ hồ là vô địch. Tỉ như Vạn Man ba người cùng Ngô Tử Hằng. Tại hai nữ ánh mắt mong chờ dưới, Mạc Thanh Vân trước đó gặp phải tình huống, đối hai nữ nêu ví dụ thoáng cái. Lại nói, kỳ thật Ngô Tử Hằng bọn người sở dĩ cường đại, chủ yếu là mượn tinh cầu lực lượng, đem thể nội thánh lực ngưng tụ thành thánh lực tinh đoàn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, cảm giác chính mình nhận biết bị đánh vỡ. loại này có tính đột phá tu luyện kiến giải, là các nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Tốt, các ngươi dựa theo của ta nói, nếm thử cô đọng thể nội thánh lực. Đối hai nữ giảng thuật một phen. Liên quan tới thánh lực tinh đoàn một chút tin tức. Mạc Thanh Vân liền chỉ điểm các nàng ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Tại Mạc Thanh Vân chỉ điểm, Thiên Linh Lung hai nữ lập tức tập trung ý chí, đối thể nội hành lễ tiến hành cô đọng. Thiên Linh Lung hai nữ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Mới đầu có thể nói là vô cùng thuận lợi. Nhưng tại sao cùng khâu lại dừng lại? Các nàng gặp phải tình huống cùng Mạc Thanh Vân trước đó gặp phải có thể nói là giống nhau như đúc. Xem ra của ta cô đọng phương pháp cũng không phải hoàn toàn chính xác. Nhìn thấy Thiên Linh Lung hai nữ tình huống, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lập tức ý thức được vấn đề. Biết rõ Thiên Linh Lung hai nữ tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không để cho các nàng dừng lại, mà là nếm thử dẫn động tạo hóa chi môn lực lượng. Như là có thể dẫn động tạo hóa chi lực lực lượng, có lẽ có thể mượn nhờ tạo hóa chi môn trợ giúp hai nữ thành công ngưng luyện ra thánh lực tinh đoàn. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xuống, một cỗ quen thuộc huyền diệu lực lượng nhanh chóng trong cơ thể hắn diễn sinh ra tới. Thành công cảm ứng được thể nội tạo hóa chi môn lực lượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, lập tức đưa tay đặt tại hai nữ trên lưng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đem tạo hóa chi môn lực lượng đổ vào hai nữ thể nội, trợ giúp các nàng ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Tại tạo hóa chi môn lực lượng trợ giúp dưới, hai nữ ngưng tụ thánh lực tinh đoàn chứng ngại lập tức liền bị quét sạch sành sanh. Ước chừng qua nửa canh giờ, Thiên Linh Lung cùng Thôn Thiên Giao Hoàng thể nội đều thành công cô đọng một viên thánh lực tinh đoàn. Xong rồi. Nhìn thấy hai nữ cô đọng thành công, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, tiếp tục trợ giúp hai nữ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trên động tác, sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt, hiển thị rõ một bộ mệt mỏi trạng thái. Trợ giúp hai nữ cô đọng năm cái thánh lực tinh đoàn. Tinh thần của hắn tiêu hao đến mức cực hạn, để hắn sinh ra một loại buồn ngủ cảm giác. Thanh Vân, ngươi thế nào chủ nhân, tinh thần của ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng, nhanh lên đi điều tức khôi phục một chút. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, hai nữ mặt lộ vẻ vẻ ăn cần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên lớn. Ta không có gì đáng ngại, chỉ là có chút quá mệt mỏi, các ngươi không cần lo lắng. Mạc Thanh Vân khoát tay áo, hướng về phía hai nữ trấn an cười một tiếng. Lại nói, nhìn như vậy đến, ta mượn nhờ tạo hóa chi môn lực lượng, mặc dù có thể giúp người cô đọng thánh lực tinh đoàn, cũng không phải không có chút nào hạn chế, cần hao phí đại lượng tâm thần cùng thời gian. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Linh Lung nhi nữ không điểm đứt đầu, biết rõ Mạc Thanh Vân thầm nghĩ cái gì. Kể từ đó, muốn giúp càng nhiều người cô đọng thánh lực tinh đoàn chỉ sợ là không thể nào, đáng tiếc. Lúc đầu Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, hắn mượn nhờ tạo hóa chi môn lực lượng, giúp Vu Đức Hải mấy người cũng ngưng luyện ra thánh lực tinh đoàn. Xem ra tính toán của hắn muốn thất bại, cái này độ khó thực sự quá lớn. Tự tình huống trước mắt đến xem, Mạc Thanh Vân chí ít hao phí số thời gian, nàng mới giúp Thiên Linh Lung hai nữ cô đọng thánh lực tinh đoàn số lượng đạt tới cực hạn. Bởi như vậy, giúp Vu Đức Hải bọn người cô đọng xong thánh lực tinh đoàn chí ít cần thời gian mấy năm mới được. Thời gian mấy năm đối Mạc Thanh Vân tới nói thật sự là quá dài một điểm. Các ngươi thích ứng một ít thực lực tăng lên, ta đi điều tức khôi phục một chút. Mạc Thanh Vân đối hai nữ bàn giao một câu, hắn liền trở về trong phòng điều tức khôi phục tiêu hao tâm thần. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là không biết mệt mỏi trợ giúp hai nữ cô đọng thánh lực tinh đoàn. Trong đoạn thời gian này, Ngô Tử Hằng cũng không tiếp tục trở về, phảng phất là biến mất đồng dạng. Chỉ chớp mắt, liền là một cái sau. Giờ khắc này, Tiết Long ba người mang theo mệt mỏi biểu lộ, đi tới Mạc Thanh Vân trong viện. Tại cái này một trong đó, bọn hắn không chỉ tu phục thiên phủ hộ phủ đại trận, còn đem truyền tống trận cũng bố trí xong. Bây giờ Thiên Thành cùng Thiên Ngữ Thành đã có thể tương hỗ truyền tống. Chủ nhân, thiên phủ truyền tống trận đã bố trí xong. Tiết Long ba người đi vào Mạc Thanh Vân bên người, liền hướng Mạc Thanh Vân hồi báo tiến triển, hỏi thăm Mạc Thanh Vân tiếp xuống chỉ thị. Nghe được Tiết Long ba người báo cáo, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, nói: gần đây trong một đoạn thời gian, ba người các ngươi hạnh phổ, đi trước Táo Hóa Đại Lục nghỉ ngơi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Tiết Long ba người đưa vào Táo Hóa Đại Lục bên trong. Đã truyền tống trận bố trí xong, cũng nên trở về Thiên Thành. Xử lý tốt Tiết Long ba người, Mạc Thanh Vân đối hai nữ bàn giao một câu, tiến đến hướng Thiên Quan bọn người tạm biệt. Trong đoạn thời gian này, Thiên Quan mấy người cũng không có nhàn rỗi, một mực tại chỉnh đốn Thiên Thành thế lực khác. Tại Thiên Linh Lung hai nữ tương trợ dưới, đi qua một cái cố gắng, Thiên Thành đã hoàn toàn bị nắm trong tay. Duy nhất để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, tại cái này một trong đó, Ám Chi Ma tộc vẫn luôn không có động tĩnh. Cái này cho Mạc Thanh Vân cảm giác thật sự là quá khác thường một điểm. Bất quá, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Ám Chi Ma tộc không đến phiền hắn, hắn cũng tiết kiệm đi hao tâm tốn sức, tốt toàn tâm giúp hai nữ ngưng tụ thánh lực tinh đoàn. Thái Cổ Chí Tôn 217 chương 2172 giới ngoại bí bảo bái kiến thánh nữ Mạc công tử. Mời lên ngồi giao hoàng tiền bối. Mời vào bên trong nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đến. Thiên Quan các loại chờ người lập tức đứng dậy, nhao nhao hướng Mạc Thanh Vân ba người đi lễ. Đối với Thiên Quan đám người chào hỏi, Mạc Thanh Vân đạm mạc khoát khoát tay, nói: Thiên Quan gia chủ, đã Thiên Thành phiền phức đã giải quyết, chúng ta liền không lại dừng lại, nên đi cách khác thành trì. Mạc công tử, thánh nữ, các ngươi muốn đi nghe được Mạc Thanh Vân. Thiên Quan biểu lộ sững sờ, trong mắt dần hiện ra một chút không bỏ. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn hắn đã thành thói quen Mạc Thanh Vân dẫn mọi người chống cự cường địch. Bất quá, nghĩ đến Thiên Linh Lung thân phận, Thiên Quan cũng liền bình thường trở lại. Thiên Linh Lung thân là Thiên Huyễn nhất tộc thánh nữ, dùng khôi phục Thiên Huyễn nhất tộc làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên muốn đi thu phục cái khác chi mạch. Đã Thiên Thành sự tình đã toàn bộ đều xử lý tốt, nàng cũng không có cần thiết lưu lại. Thiên Quan gia chủ, Thiên Phủ đã bố trí xong truyền tống trận, có việc ta hội sẽ tùy thời tới. Nhìn thấy Thiên Quan biểu tình biến hóa, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, mở miệng đối với hắn trấn an một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Thiên Quan trong lòng càng thêm thản nhiên, không còn giữ lại Mạc Thanh Vân ba người. Mạc công tử, thánh nữ, giao hoàng, ta đưa các ngươi rời đi. Thiên Quan thầm nghĩ thông, hắn liền làm ra dấu tay xin mời, đưa Mạc Thanh Vân ba người đi truyền tống trận. Đón lấy, tại Thiên Quan đám người đưa tiến dưới, Mạc Thanh Vân ba người đi tới trước truyền tống trận. Cùng Thiên Quan bọn người tạm biệt một phen, Mạc Thanh Vân ba người bước vào truyền tống trận, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Bạch Mạc Thanh Vân ba người ánh mắt một hoa, đợi bọn hắn lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng, bọn hắn đã đi tới Thiên Ngữ phủ tổ mộ. Theo trong truyền tống trận ra, Mạc Thanh Vân ba người bước chân không ngừng trực tiếp rời đi Thiên Ngữ phủ tổ mộ. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đi vào Thiên Ngữ phủ nhị sự đại điện, tại cách này tìm được Thiên Ngữ Long bọn người. Thánh nữ, Mạc công tử, các ngươi trở về. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ba người đến, Thiên Ngữ Long bọn người mặt lộ vẻ cuồng hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân ba người nghênh đón. Thiên Ngữ Long đám người chen chúc dưới, Mạc Thanh Vân đi đến đại điện trên cùng, ngồi xuống. Thiên Ngữ Long gia chủ, gần đây Thiên Ngữ thành bên trong, nhưng có cái gì tình huống gì thường? Tại đại điện trên cùng ngồi xuống, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Thiên Ngữ Long hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Ngữ Long cung kính đi hành lễ, nói: hồi bẩm Mạc công tử, gần đây Thiên Ngữ thành bên trong hết thảy yên ổn, chưa từng xuất hiện chút nào gì chẳng. Thiên Ngữ Long cách này báo cáo để Mạc Thanh Vân an tâm mấy phần, một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Báo cáo thoáng cái Thiên Ngữ thành tình huống, Thiên Ngữ Long khẽ trao mày, lại nói: theo điểu ngữ hoa hương chân bảo các bên trong, chúng ta đạt được một chút tin tức. Tại gần nhất một trong đó, vừa một chút thành trì bên trong ám chi ma tộc, tựa hồ toàn bộ rút lui đến tộc. À, lại có việc này. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, trong mắt dần hiện ra vẻ kinh ngạc. Đối tin tức này vô cùng ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ, ám chi ma tộc có phải hay không có cái gì mưu đồ bí mật, chuẩn bị tới một cái đại phản kích. Xem ra tựa hồ là hắn suy nghĩ nhiều. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, trong lòng của hắn tự hiểu rõ, biết rõ ám chi ma tộc dự định. Nếu như ta đoán không sai, thiên huyến nhất tộc ám chi ma tộc binh lực toàn bộ rút lui đến trong tộc, chắc hẳn bọn hắn là nghĩ tại trong tộc cùng ta đến một trận nhất quyết sinh tử chiến đấu. Nghe được Mạc Thanh Vân lần này phân tích, Thiên Ngữ Long bọn người nhao nhao gật đầu, đối Mạc Thanh Vân thuyết pháp rất là đồng ý. Dạng này cũng tốt, tiếp xuống thu phục những thành trì khác ngược lại là sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Biết được ám chi ma tộc toàn bộ rút lui, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, dự định cùng ám chi ma tộc chậm rãi đùa. Mặc dù biết được ám chi ma tộc rút lui, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có phớt lờ, lại đối Thiên Ngữ Long bọn người bàn giao nói, mặc dù ám chi ma tộc đều rút lui, nhưng cũng không thể cam đoan đây không phải bọn hắn một cách âm mưu, các ngươi không thể bởi vậy phớt lờ. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Ngữ Long bọn người nhao nhao gật đầu thu hồi trong lòng chủ quan. Lúc này Thiên Ngữ Long bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới một cách khác tin tức, nói: Mạc công tử, gần đây chúng ta đạt được một cách lời đồn, tộc bên kia giống như xuất hiện thiên địa dị thường, khả năng cùng giới ngoại bí bảo hàng lâm có quan hệ. Giới ngoại bí bảo nghe được Thiên Ngữ Long báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, đối tin tức này rất là ngoài ý muốn. Tại trong sự nhận thức của hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giới ngoại bí bảo hàng lâm man hoang đại lục sự tình. Tốt, ta đã biết. Mạc Thanh Vân hơi chần chờ thoáng cái, hắn liền hướng Thiên Ngữ Long gật gật đầu, đem chuyện này nhớ kỹ. Mặc dù theo Thiên Ngữ Long trong miệng biết được có giới ngoại bí bảo hàng lâm có thể, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không tính tiến đến tộc. Đối với hắn mà nói, vẫn là dùng thu phục thiên huyến nhất tộc làm chủ, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Lại nói, đây chỉ là một tin đồn mà thôi, khả năng thực sự quá thấp. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Thiên Ngữ Long bọn người trò chuyện một phen, hắn liền từ Thiên Ngữ Phủ bên trong rời đi. Mạc Thanh Vân theo Thiên Ngữ Phủ rời đi, hắn cũng không có tiến về Kim Hình Cung, trực tiếp đi Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các. Đến Điểu Ngư Hoa Hương Chân Bảo Các bên trong, Mạc Thanh Vân đã tìm được Trịnh Bình hai người, đem bọn hắn triệu tập đến trong mật thất. Phân bộ sự tình làm được như thế nào, đem Trịnh Bình hai người triệu tập đến mật thất, Mạc Thanh Vân tự hướng bọn hắn hỏi thăm Chân Bảo Các phân bộ tiến triển. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Trịnh Bình ngay lập tức đem phân bộ sự tình nhất nhất hướng Mạc Thanh Vân báo cáo. Hồi Mạc công tử, bây giờ Thiên Tinh thành phân bộ đã thành công khai trương, còn như Thiên Mạc thành phân bộ cũng tại chủ bị giai đoạn sau cùng. Tốt, nghe được Trịnh Bình báo cáo, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, lại nói: tiếp xuống hết thảy như cũ, tiếp tục mở thiết càng nhiều phân bộ, đồng thời thu thập ám chi ma tộc tin tức. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Trịnh Bình lập tức gật đầu lên tiếng, lấy ra một cái vòng tay chữ vật, nói: Mạc công tử, đây là gần đây một chút lợi nhuận, còn xin ngươi xem qua kiểm lại một chút. Không cần đối với Trịnh Bình đưa tới vòng tay chữ vật, Mạc Thanh Vân cũng không có đi tiếp, hướng về phía Trịnh Bình khoát tay áo, nói: ngươi dùng những này tiên linh thạch cho ta thu thập một chút bày trận vật liệu cùng luyện đan vật liệu, số lượng càng nhiều càng tốt, giống như tiên linh thạch không đủ, đến lúc đó ta lấy thêm một chút cho ngươi. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Trịnh Bình gật đầu lên tiếng, đem vòng tay chứ vật thu về. Đối Trịnh Bình bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân đối lấy ra một trang giấy, viết chính mình cần các loại vật liệu. Đem hết thảy giao phó xong, Mạc Thanh Vân tự theo chân Bảo Các rời đi, lên đường tiến về Thiên Hồng Thành. Thái Cổ Chí Tôn 217 chương 2173 yêu thần các. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân mấy người đã tới Thiên Hồng Thành, tìm được Thiên Ngữ Thành chân Bảo Các phân bộ. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Thiên Hồng Thành chân Bảo Các phân bộ vậy mà biến thành một đống phế tích. Thiên Hồng Thành phân bộ bị cướp sạch, không biết nhân viên cửa hàng bọn họ thế nào nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này. Mạc Thanh Vân gần như bản năng nghĩ đến chân bào các bị người cướp sạch. Lúc này, mấy cái thần sắc hốt hoảng người chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân đi tới. Mấy người kia đi vào Mạc Thanh Vân trước người, liền lộ ra vẻ mặt kích động, kinh hỉ nói: "Mạc Mạc công tử, thật là ngươi đã đến, quá tốt rồi." Mấy người kia đều là Thiên Hồng Thành phân bộ nhân viên cửa hàng, bọn hắn đều tại Thiên Ngữ Thành bên trong gặp qua Mạc Thanh Vân. Nghe được trước mắt mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía bọn hắn, ngay lập tức đem bọn hắn nhận ra. Kim Uy chạy đến chân bào các nháo sự lúc, những người này vừa vặn ở nơi đó. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn có chút ấn tượng. Đây là có chuyện gì? Cùng mấy người chào hỏi một tiếng, Mạc Thanh Vân liền hướng bọn hắn hỏi thăm: "Thiên Hồng Thành phân bộ chuyện gì xảy ra?" Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, mấy cái nhân viên cửa hàng biểu lộ tự khó coi, một mặt vẻ phẫn nộ nói: "Sự tình là cái dạng này, từ khi ám chi ma tộc nhân mã rút lui, Thiên Hồng phủ bởi vậy thực lực giảm lớn, liền không cách nào áp chế yêu thần các. Yêu thần các không có thế lực khác ngăn được, bọn hắn tự trở nên tứ không kiêng sợ, bắt đầu bốn phía đốt giết cướp đoạt, hủy đi Thiên Hồng Thành từng cái thế lực. Nếu không phải Thiên Hồng phủ thực lực cường đại, chỉ sợ cũng phải khó thoát kiếp nạn, trở nên cùng chúng ta hạ tràng đồng dạng." Nghe xong cái tiệm này viên giảng thuật, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, biết rõ Thiên Hồng Thành một chút tình huống. Yêu thần các Mạc Thanh Vân con mắt có chút nheo lại, hơi suy nghĩ thoáng cái, trong lòng của hắn tựu có một cái dự định. Mạc Thanh Vân hỏi: "Mấy người các ngươi bên trong ai là Thiên Hồng Thành phân bộ quản sự?" Hồi bẩm Mạc công tử: "Lão hủ là Thiên Hồng Thành phân bộ quản sự Trương Lĩnh." Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, một cái gọi Trương Lĩnh lão giả cung kính đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Nhìn thoáng qua lão giả trước mắt, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đưa tới trong tay đối phương, nói: "Nơi này có 1 tỷ tiên linh thạch, ngươi cầm lấy đi, trước đem đại gia thu xếp tốt, sau đó một lần nữa đem chân bảo các phân bố kiến tạo tốt, yêu thần các ta sẽ đi thu thập." Gió theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận vòng tay chữ vật, Trương Lĩnh cung kính lên tiếng, bắt đầu đi triệu tập cách khác nhân viên cửa hàng. Thu xếp tốt chân bào các phân bộ nhân viên cửa hàng, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lưu tại nơi này, quay đầu đối Thiên Linh Lung hai nữ nói: "Xem ra Thiên Hồng phủ tình cảnh đã không phải là phi thường không lạc quan, chúng ta đi qua nhìn xem xét đi." Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn liền cùng Thiên Linh Lung hai nữ cùng một chỗ hướng phía Thiên Hồng phủ chạy tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đi vào Thiên Hồng phủ bên ngoài, nhìn thấy Thiên Hồng phủ đại môn đóng chặt. Không chỉ có như thế, Thiên Hồng phủ hộ phủ đại trận giờ phút này cũng đã thúc giục. Nhìn như vậy đến Thiên Hồng phủ nguy cơ so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thấy được Thiên Hồng phủ tình huống, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài, đối Thiên Hồng phủ tình huống rõ ràng hơn. Nếu không phải là bị buộc đến sơn cùng thủy tận, dùng Thiên Hồng phủ địa vị thực lực, tuyệt đối không thể làm ra động tác này. "Thanh Vân, chúng ta làm sao bây giờ?" Nhìn qua trước mắt Thiên Hồng phủ, Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp lãnh trầm, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Nghe được Thiên Linh Lung hỏi thăm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ, lo lắng lấy tiếp xuống làm sao bây giờ. Dùng Thiên Hồng phủ tình huống, muốn đi vào bên trong lời nói chỉ có trước phá giải trận pháp. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân suy nghĩ lúc, một đám nhân mã hoảng hoảng trương trương chạy đến. Hậu phương còn có một đám người đang đuổi kích. "Cứu cứu lấy chúng ta, phía trước chạy trối chết đám người này." thấy được Mạc Thanh Vân ba người, lập tức mở miệng cầu cứu. Nghe được những người này cầu cứu, Mạc Thanh Vân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hậu phương đám người kia. Hậu phương những người kia tướng mạo cùng nhân loại bình thường có rõ ràng khác nhau, nghiễm nhiên một bộ bán thú nhân hình thái. Không có gì bất ngờ xảy ra, đằng sau truy kích những người kia hẳn là yêu thần các người. Liếc nhìn một chút hậu phương một đám người, Mạc Thanh Vân đoán được lai lịch của bọn hắn. Đối thôn thiên giao hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, thôn thiên giao hoàng chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng phía sau đám người kia đánh tới. Chúng ta yêu thần các làm việc, ngươi vậy mà cũng dám ngăn cản. Muốn chết nhìn thấy thôn thiên giao hoàng đến đây ngăn cản. Yêu thần các trong đám người cầm đầu người kia lập tức không vui gầm lên. Người này gầm thét một tiếng, liền hướng thôn thiên giao hoàng một đao chém tới, chém ra một đạo khí thế như hồng đao quang. Đối mặt người này đột kích, thôn thiên giao hoàng không chút nào lui, tùy ý nâng lên nàng ngọc thủ. Thôn thiên giao hoàng cánh tay vung lên, tiếp theo ngón tay đối hư không một điểm, một cái vòng xoáy màu đen liền ra trước người nàng. Cái này vòng xoáy màu đen xuất hiện, liền bắt đầu cực tốc lớn mạnh, tản mát ra một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ này thôn phệ lực lượng dưới, yêu thần các mọi người căn bản là không có cách chống đỡ. Trong nháy mắt tựu bị tàn sát không còn. Đem yêu thần các người đánh chết, thôn thiên giao hoàng chính là thân ảnh khẽ động, đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Vãn bối thiên hồng phượng, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy yêu thần các người bị giết, hướng Mạc Thanh Vân cầu cứu trong mọi người chạy ra một thiếu nữ. Nghe được nữ tử này, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc. Hỏi, ngươi là thiên hồng phủ người đúng vậy a? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, thiên hồng phượng liền vội vàng gật đầu lên tiếng. Tiếp theo biểu lộ ảm đạm mấy phần, nói, nửa cái trước, yêu thần các chủ đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn. Hắn liền không lại kiêng kỵ thiên hồng phủ, liên tiếp đối thiên hồng phủ người hạ thủ. Thánh cảnh đại viên mãn nghe được thiên hồng phượng, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động. Đối tin tức này có chút ngoài ý muốn. Hắn đi vào man hoang đại lục lâu như vậy, nhìn thấy thánh cảnh cường giả không phải số ít. Thánh cảnh đại viên mãn còn là lần đầu tiên nghe nói. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân rốt cuộc hiểu rõ thiên hồng phủ vì sao phong phủ không ra. Phượng tiểu thư, yêu thần các người bất cứ lúc nào cũng sẽ đến, chúng ta vẫn là trước quay về phủ đi. Nhìn thấy thiên hồng phượng cùng Mạc Thanh Vân mấy người trò chuyện, một cách độc nhãn hắc gầy thanh niên nhỏ giọng đối thiên hồng phượng đề nghị. Nghe được người thanh niên này, thiên hồng phượng nhẹ gật đầu, hướng về phía Mạc Thanh Vân ba người mời nói, tiền bối, cảm tạ các ngươi mới đã cứu ta, mời theo ta cùng một chỗ đến phủ ngồi xuống, ta tốt thiết yến cảm tạ các ngươi một phen. Vậy liền làm phiền đối với thiên hồng phượng chiêu đãi, Mạc Thanh Vân cũng không có cự tuyệt, cười nhạt gật đầu tiếp nhận. Hắn đang giàu, như thế nào tiến vào thiên hồng phượng bên trong, thiên hồng phượng mời hắn là không còn gì tốt hơn. Thấy một lần thiên hồng phượng mời Mạc Thanh Vân, mấy cái kia độc nhãn thanh niên ngay lập tức mặt sắc đen chìm xuống dưới. Nói, phượng tiểu thư, mấy người kia không rõ lai lịch, thực lực cường đại, đem bọn hắn mấy người đưa vào trong phủ, vạn nhất bọn hắn có cái gì làm loạn chi tâm, vậy tương đương là dẫn sói vào nhà a. Nghe được độc nhãn thanh niên lời nói, thiên hồng phượng trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ do dự. Hiển nhiên độc nhãn thanh niên lời nói để nàng sinh ra một chút lo lắng. Lo lắng Mạc Thanh Vân mấy người sẽ mang trong lòng làm loạn. Đối với thiên hồng phượng biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có để ở trong lòng. Hắn có thể hiểu được thiên hồng phượng ý nghĩ. Thiên hồng phủ bây giờ chính diện lâm nguy máy, thiên hồng phượng cẩn thận một chút, đây cũng là có thể lý giải. Còn xin tiền bối thứ lỗi, bởi vì thiên hồng phủ chính diện lâm nguy máy, vãn bối mới có hơi đa tâm. Thiên hồng phượng do dự một chút, nàng làm ra chật vật quyết định, hướng Mạc Thanh Vân mấy người làm ra dấu tay xin mời. Nói, ba vị tiền bối, mời theo vãn bối nhập phủ ngồi xuống. Tốt, nhìn thấy thiên hồng phượng làm ra quyết định, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, gật đầu hướng Thiên Hồng Phủ đi đến. Gặp Thiên Hồng Phượng lại mời Mạc Thanh Vân, Độc Nhãn thanh niên biểu lộ siết chặt, bước nhanh đi đến Thiên Hồng Phượng bên người, nhỏ giọng nói: "Phượng tiểu thư, mấy người kia giống như tốt, không cần nói, ta đã quyết định." Không đợi Độc Nhãn thanh niên nói cho hết lời, Thiên Hồng Phượng tựu cắt ngang hắn, một mặt chắc chắn biểu lộ nói: Mấy vị này tiền bối đã cứu chúng ta, ta tin tưởng bọn hắn sẽ không hại chúng ta. Nếu không, bọn hắn không cần thiết làm như thế, hoàn toàn có thể xem chúng ta bị giết. Thế nhưng là, vạn nhất bọn hắn diễn chính là khổ nhục kế, vậy coi như không ổn. Gặp Thiên Hồng Phượng không thay đổi ý nghĩ, Độc Nhãn thanh niên mặt lộ vẻ lo lắng, lại đối Thiên Hồng Phượng khuyên lớn. Đối với Độc Nhãn thanh niên lời này, Thiên Hồng Phượng lập tức lắc đầu phủ định, lại nói: "Mới bị giết trong mấy người, có các vị thánh cảnh tu vi cường giả, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua tính mạng của mình, sẽ không đáp ứng diễn loại khổ nhục kế này." Thiên Hồng Phượng lời nói xong, nàng liền không để ý tới Độc Nhãn thanh niên, bước nhanh hướng Mạc Thanh Vân mấy người đi đến. Đón lấy, Thiên Hồng Phượng liền dẫn Mạc Thanh Vân mấy người trực tiếp đi vào Thiên Hồng Phủ bên trong. Nhìn thấy Thiên Hồng Phượng hành động này, Độc Nhãn thanh niên sắc mặt khó coi, cắn răng đi theo vào phủ. "Các vị tiền bối, xin mời đi theo ta." Mang Mạc Thanh Vân ba người tiến vào trong phủ, Thiên Hồng Phượng bước chân không ngừng, mang Mạc Thanh Vân mấy người đi nghị sự đại điện. Thời khắc này nghị sự đại điện bên trong vắng vẻ không có chút nào một người, cho người cảm giác có chút quạnh quẽ. Đối với cái này, Thiên Hồng Phượng tựa hồ quen thuộc, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân ba người ngoắt nói: "Ba vị tiền bối mời ngồi, ta cái này đi sai người thiết yến, triệu tập Thiên Hồng Phủ trưởng lão tới." Tốt, nhìn thấy Thiên Hồng Phượng cử động, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, một mặt lạnh nhạt ngồi xuống. Sắp xếp xong xuôi Mạc Thanh Vân mấy người, Thiên Hồng Phượng liền rời đi đại điện, triệu tập Thiên Hồng Phủ người tới. Chỉ chốc lát, Thiên Hồng Phủ các trưởng lão toàn bộ đi tới nghị sự đại điện bên trong. Cùng này đồng thời, từng loại tinh mỹ thịt rượu cũng bị đưa đến trong đại điện. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, Thiên Hồng Phủ mọi người đi tới trong đại điện, nhưng không thấy Thiên Hồng Phủ gia chủ. "Mạc công tử thật sự là thật có lỗi, gia chủ trọng thương hôn mê, chỉ sợ không cách nào ra tiếp kiến." Tại Mạc Thanh Vân tiếng lòng không hiểu lúc, một vị gọi Thiên Hồng Quang trưởng lão, mặt lộ vẻ áy náy hướng hắn giải thích. Nghe được Thiên Hồng Quang lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra hiểu rõ biểu lộ, hướng về phía đối phương khoát tay áo, nói: "Không sao, là chúng ta đột nhiên đến, quấy rầy đại gia mới đúng." Mạc Thanh Vân cùng mọi người khách sáo một phen, liền một lần nữa trở lại trên ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Thái Cổ Chí Tôn 217 chương 2174 ai là gian tế Mạc công tử? Xem ba người các ngươi dáng vẻ, tựa hồ là mới tới Thiên Hồng Thành. Cùng Mạc Thanh Vân khách sáo một hồi, Thiên Hồng Quang dùng nói bóng nói gió phương thức bắt đầu hỏi thăm Mạc Thanh Vân nội tình. Nói: "Không biết các ngươi đi vào Thiên Hồng Thành không biết có chuyện gì. Nếu là tin được chúng ta, ngược lại là có thể nói ra nghe một chút. Có lẽ chúng ta khả năng giúp đỡ được một chút công việc." Nghe được Thiên Hồng Quang lời như thế, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, đối phương đây là tại phòng bị hắn. Đối với Thiên Hồng Quang tâm tư, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, đối phương loại suy nghĩ này cũng rất bình thường. Thiên Hồng Phủ bây giờ tình cảnh cũng không phải là đặc biệt lạc quan, bọn hắn xác thực gặp thời khắc cẩn thận. Thiên Hồng Quang trưởng lão đoán không sai, chúng ta đúng là lần đầu tới đến Thiên Hồng Thành. Đối với Thiên Hồng Quang phỏng đoán, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận, lại nói: "Chúng ta tới đến Thiên Hồng trong thành, chính là nhìn xem điểu ngư hoa hương chân bảo các sinh ý. Không nghĩ rằng chúng ta đến nơi này lúc, chân bảo các để cho người ta cho cướp sạch." Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, chính là không nhịn được thở dài một tiếng, làm ra một bức rất bất đắc dĩ dáng vẻ. "Nguyên lai điểu ngư hoa hương chân bảo các là Mạc công tử ngươi mở." Hiển nhiên Thiên Hồng Quang đối điểu ngư hoa hương chân bảo các